xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp của giới quý tộc đế quốc Widifia. Một cuộc họp quy mô lớn của giới quý tộc đế quốc Widifia đã được triệu tập. Đây là lần tụ họp lớn nhất trong gần 100 năm qua. Không chỉ bao gồm những quý tộc ở kinh thành mà còn có cả những người từ các tỉnh xa xôi. Và đứng đầu đám đông ấy chính là Mikael. Những người tham gia cuộc họp này đều là những nhân vật có địa vị cao, dù là trong lãnh địa họ cai quản hay trong kinh thành. Thế nhưng, dưới áp lực từ Mikael, không một ai có thể tự tin phô trương sự hiện diện của mình. Họ chỉ có thể chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Mikael cảm nhận được vô số ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Nhưng anh vẫn điềm nhiên. Một số người thậm chí còn nhìn chằm chằm lộ liễu. Nhưng tất nhiên, không ai trong số đó đủ quan trọng để khiến anh bận tâm. Ngay lúc ấy, một quý tộc trung niên hắng giọng vài tiếng rồi bước đến gần Mikael. Công tước Olof, thật vinh hạnh khi được diện kiến ngài. Tôi là bá tước Baden, lãnh chúa vùng Oasis. Ngài quả nhiên rạng rỡ đúng như lời đồn. Vậy sao? Đúng vậy. Đúng vậy, được gặp ngài là một vinh dự to lớn. Bá tước Baden rõ ràng đang ra sức lấy lòng Mikael. Mikael lặng lẽ quan sát ông ta một lúc, cảm nhận được ánh mắt dò xét. Bá tước Baden nuốt khan, cổ họng khẽ động. Mikael suy nghĩ một chút, giống như mọi quy tắc trong xã hội loài người, không chỉ riêng giới quý tộc, một người tiếp cận anh chắc chắn phải có mục đích. Vấn đề chỉ là, mục đích đó là gì? Nếu bá tước Baden đơn thuần muốn tạo dựng mối quan hệ với hoàng gia thông qua tình hữu nghị, thì anh sẽ không đặc biệt niềm nở. Nhưng nếu ông ta đang tìm kiếm một liên minh mang tính ràng buộc hơn, chẳng hạn như thông qua hôn nhân, thì Mikael sẽ dập tắt ý tưởng đó ngay lập tức. Anh không muốn Yuri cảm thấy khó chịu chỉ vì thái độ hời hợt của mình. Tôi hiểu. Tôi được biết Oasis là một vùng có thương mại phát triển. Đúng chứ? Vâng, đúng vậy. Tôi nghe nói công tước Olof là một người có kiến thức sâu rộng. Xem ra tin đồn không hề phóng đại. Chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Ha ha, ra vậy sao? Ngay lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Và mọi quý tộc có mặt đồng loạt đứng dậy. Cúi chào trang trọng, dĩ nhiên. Mikael cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Andrei. Đối phương nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Mikael khẽ cau mày. Các vị đã đi một quãng đường dài. Tôi sẽ không làm mất thời gian của các vị bằng những lời xã giao. Hãy để tôi nói thẳng vào vấn đề. Vừa ngồi xuống, Andrei liền đi ngay vào trọng tâm. Không vòng vo hay kéo dài thời gian. Đây là chiến lược mà hắn đã bàn bạc trước với Mikael. Một số quý tộc liếc nhìn nhau, tỏ vẻ bất ngờ. Họ vốn nghĩ rằng hoàng đế sẽ hỏi han vài câu mang tính nghi thức trước. Nhưng không ngờ lại trực tiếp đi vào chủ đề. Điều này khiến họ lo ngại rằng có chuyện nghiêm trọng đã xảy ra. Đế quốc Widifia có một lịch sử lâu đời, và luật pháp của nó cũng vậy. Nghe vậy, cả hội trường lập tức im lặng. Các quý tộc dường như vẫn chưa hiểu được hoàng đế muốn nói điều gì. Mikael vẫn bình tĩnh chờ đợi những lời tiếp theo của Andrei. Anh biết rõ hoàng đế sẽ nói gì, nhưng không cần phải tiết lộ trước. Nói cách khác, nếu đã có lịch sử lâu đời, thì có thể xem như nó đã lỗi thời. Lời tuyên bố đột ngột này khiến bầu không khí trong phòng họp bắt đầu xôn xao. Dù giữ được phong thái quý tộc, họ vẫn không che giấu được sự bối rối. Họ chưa từng nghĩ hoàng đế sẽ đứng trước mặt hàng trăm quý tộc và công khai chỉ trích hệ thống luật pháp của đế quốc. Thời đại đang thay đổi nhanh chóng, và những điều không còn phù hợp sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi mong muốn Widifia có thể phát triển theo kịp thời đại. Bệ hạ, ý người muốn nói đến điều gì? Công tước Grayson lên tiếng một cách thận trọng. gia tộc Grayson tuy không quyền lực bằng Olof, nhưng vẫn có ảnh hưởng đáng kể trong đế quốc. Anh ta nhận ra rằng những lời hoàng đế vừa nói không đơn thuần chỉ là một câu phát biểu vu vơ. Nó báo hiệu một sự thay đổi sắp diễn ra. Và đối với giới quý tộc, thay đổi có thể đồng nghĩa với nguy cơ mất đi những đặc quyền lâu đời. Công tước Grayson luôn mong muốn có một liên minh vững chắc với đế quốc. Nhưng ông ta lại không hài lòng khi bị gia tộc Olof lấn át. Sự thiếu nhạy bén và kém cỏi trong chính trị của ông ta là lý do Mikael chưa từng để mắt tới. Dĩ nhiên, bản thân công tước Grayson không nhận ra điều đó. Nhưng Mikael và Andrei thì hiểu rất rõ sự bất mãn của ông ta. Chính vì vậy, họ quyết định lợi dụng điều đó vào lúc này. Mikael hoàn toàn có thể đứng về phía Andrei ngay từ đầu và kiên quyết yêu cầu thay đổi luật. Nhưng làm vậy sẽ khiến những kẻ như công tước Grayson, vốn đã ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa anh và hoàng đế, càng thêm phản đối. Vì thế, họ đã suy tính kỹ lưỡng hơn. Thưa công tước Grayson, ông nghĩ sao về việc luật pháp đế quốc quy định rằng nếu một người đàn ông kết hôn với một người đàn ông khác, anh ta sẽ không thể thừa kế tài sản? Chuyện đó thì... Công tước Grayson ngập ngừng, quan sát ánh mắt của Andrei. Ông ta rất muốn đưa ra câu trả lời mà hoàng đế mong muốn, nhưng đồng thời cũng không muốn đi theo con đường giống Olof. Trong kế hoạch của Mikael và Andrei, câu trả lời mà công tước Grayson cần đưa ra đã được xác định từ trước. Ông ta phải lập luận rằng luật pháp hiện tại đã lỗi thời và cần được sửa đổi. Đáng tiếc thay, công tước Grayson lại không đủ tinh tế để hiểu ra điều đó. Tôi nghĩ luật hiện tại vỡ. Bệ hạ, thần có thể nói một lời không? Mikael nhanh chóng ngắt lời, ngay khi nhận ra câu trả lời sẽ không đi theo hướng anh mong muốn. Cứ nói đi, thần cho rằng chúng ta nên giữ nguyên luật pháp hiện tại. Tại sao? Andrei cau mày khó chịu trước lời nói của Mikael. Dĩ nhiên, đây chỉ là một màn diễn đã được chuẩn bị trước. Nhưng trong chính trị, một vở kịch hoàn hảo là điều vô cùng cần thiết. Nếu chúng ta cho phép thừa kế tài sản từ hôn nhân đồng giới, thì đồng tính luyến ái sẽ trở nên tràn lan. Và điều đó có vấn đề gì sao? Về cơ bản, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ sinh. Hừm, Mikael không biểu lộ cảm xúc trước câu trả lời. Còn Andrei thì xoa cằm đầy suy tư, tiếp tục quan sát tình hình. Lúc này, công tước Grayson, người đang theo dõi cuộc trò chuyện, cuối cùng cũng nhận ra vị trí mà ông ta nên đứng. Bệ hạ, thần có thể nói một câu không? Nói đi, thần không đồng ý với công tước Olof. Chúng ta vốn đã có những cuộc hôn nhân đồng giới được công khai. Theo luật hiện hành, họ không thể thừa kế tài sản hay tước vị, nhưng điều đó cũng không ngăn cản họ nhận con nuôi hoặc lập di chúc để lại tài sản cho bạn đời của mình. Tình yêu giữa con người với nhau là điều không thể bị kiểm soát. Vậy nên, thay vì cố ngăn cấm, thần nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cho họ quyền tự do. Ra vậy, các vị nghĩ sao? Andrei nở một nụ cười hài lòng, sau đó quay sang nhìn những quý tộc khác. Sự khác biệt trong thái độ của ông so với khi nghe Mikael nói khiến những quý tộc còn lại ngay lập tức hiểu họ nên phản ứng như thế nào. Thần đồng tình với công tước Grayson. Công tước Olof cũng có lý, nhưng thần nghĩ rằng luật pháp cần được sửa đổi phần nào. Thần cũng cảm thấy như vậy. Tôi cũng thế, nhưng điều khiến tôi lo lắng là phản ứng của tòa thánh. Dù có một số quý tộc tỏ ra ủng hộ quan điểm của công tước Grayson, vẫn có những người tỏ ra dè dặt ở một góc độ nào đó. Điều này là không thể tránh khỏi, nhưng đó cũng là phản ứng đúng như Mikael và Andrei đã dự đoán. Vậy, công tước Olof, các quý tộc đã bày tỏ quan điểm của họ. Cậu nghĩ sao? Sau khi cân nhắc, công tước Grayson nói có lý. Dĩ nhiên, sẽ có sự phản đối từ tòa thánh. Nhưng nếu hoàng gia và giới quý tộc cùng đưa ra lập trường chung, thì tòa thánh cũng không thể phớt lờ nhu cầu thay đổi luật pháp. Khi nói điều này, Mikael lặng lẽ quan sát biểu cảm của công tước Grayson, khóe miệng anh khẽ giật nhẹ như muốn nở một nụ cười. Bởi vì trong mắt công chúng, người được hoàng đế ủng hộ là công tước Grayson, không phải công tước Olof. Và đối với Mikael, chuyện đó lại càng đáng buồn cười hơn, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Cách chương.